quan hệ thân mật, chương 2, ban đầu, sẽ luôn có một người chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2, ban đầu, sẽ luôn có một người chủ động. Chúng ta biết nhau bao lâu rồi? Tô Mộc Nghiên, không nên hỏi vấn đề không có tính xây dựng như vậy. Cảnh Phong mệt muốn chết nghe Tô Mộc Nghiên nói xong, mí mắt cũng lười động đậy. Gần đây hội nghị trong công ty khá nhiều, công việc mỗi ngày đều xếp đến đầy kín, Cảnh Phong thật sự một mình làm quá nhiều việc. Ngay thời điểm này, Tô Đại Tiểu Thư không có việc gì còn. Tốt bụng, muốn cô làm thêm việc tiêu khiển ngoài giờ, không đến khi cô sức cạn lực kiệt cũng không dễ dàng buông tha cho cô. Nói tóm lại Tô Mộc Nghiên thật đúng là kẻ làm chủ biết tận dụng triệt để mà. Nếu xét về thuộc tính Tô Mộc Nghiên nhất định là chủng tộc quỷ hút máu, không hút khô máu nhân viên thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Cảnh Phong oán hận nghĩ tuy nhiên cũng không nói ra. Với tính cách của Tô Mộc Nghiên, nhiều lời oán hận vào tai của nàng đều như là đang ca ngợi, trong lòng nàng vốn không tồn tại được nửa phần thiện lương. Cho nên Cảnh Phong mới miễn cưỡng phải cắt ngang lúc dục vọng Tô Mộc Nghiên đang cao trào, hy vọng như vậy mới làm nàng dừng lại. Nhưng thực tế là Tô Mộc Nghiên dù có không hiểu căn bản cũng sẽ không vì chuyện đó mà nghĩ ngợi nhiều. Nàng chỉ nằm trên giường, tay sờ sờ cằm, nói. Tật xấu này của cô khi nào mới có thể sửa đây? Ứng phó Tô Mộc Nghiên một chút thật ra cũng có thể, nhưng Cảnh Phong cố tình không thỏa mãn nàng, trừ khi nàng lên tiếng, bằng không Cảnh Phong sẽ không theo suy nghĩ của nàng mà làm, cho dù là cô hiểu nhưng tuyệt đối cũng không làm. 5 năm này, mỗi lần nhìn Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên đều có một loại ảo giác, phảng phất giữa hai người, trong những năm gần đây, căn bản vốn không có gì thay đổi. Nhưng không thay đổi đều là biểu hiện của sự giả dối, Tô Mộc Nghiên hiểu điều đó. Hai người cũng không còn là chính mình của năm đó. Lúc mới biết cô so với bây giờ thú vị hơn nhiều. Tô Mộc Nghiên nhớ lại, nói chuyện cũng nhỏ tiếng hơn. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Cảnh Phong. Cảnh Phong mới gội đầu, sờ sờ trong tay cảm giác tóc còn ẩm ướt. Tô Mộc Nghiên đột nhiên muốn chơi đùa, nhích qua gối đầu trên vai Cảnh Phong thưởng thức tóc của cô, không muốn dậy. Cảnh Phong nghe vậy, hừ, một tiếng, lắc đầu bất mãn, muốn lấy ngón tay đang đùa nghịch quấn trên tóc mình ra, miễn cưỡng nói. Khi đó cô cũng như bây giờ đều không đáng yêu. Không đáng yêu, Tô Mộc Nghiên cau mày, bất mãn túm lấy tóc Cảnh Phong. Tôi không đáng yêu chỗ nào. Thật ra nếu đổi lại là người ngoài, người ta đánh giá mình thế nào, chắc nàng sẽ không chút cau mày. Nhưng đây là từ miệng Cảnh Phong nói ra, Tô Mộc Nghiên nghe xong thật thấy mất hứng. Cho xin đi, Tô Mộc Nghiên nàng làm sao lại có thể không đáng yêu. Được rồi, Tô Mộc Nghiên thầm suy tính ưu khuyết điểm của mình, không thể không thừa nhận mình thật không có gì đáng để người ta gọi là đáng yêu, nhưng cho dù là vậy cũng không tới lượt Cảnh Phong đánh giá mình. So với cái tính nói chuyện lạnh nhạt đến chết của Cảnh Phong, nàng cũng cho qua, so với Cảnh Phong phải đáng yêu hơn không? Âm thầm so sánh, Tô Mộc Nghiên cảm thấy nàng chất vấn Cảnh Phong như vậy là hợp tình hợp lý rồi. Cảnh Phong xê dịch cơ thể cách xa Tô Mộc Nghiên một chút, căn bản cũng không định quan tâm Tô Mộc Nghiên. Tóc bị giữ trong tay người khác, Cảnh Phong nhích ra một chút khoảng cách vốn cũng không định di chuyển. Cô đảo mắt tự biết trốn không thoát, không thể làm gì hơn là nhìn Tô Mộc Nghiên, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kéo tóc người khác cả buổi còn bắt người ta khen mình đáng yêu. Ta Cảnh Phong liếc mắt một cái, Tô Mộc Nghiên buông lỏng tay ra. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Cảnh Phong, hay là cô đi cắt tóc đi, nói xong Tô Mộc Nghiên biết có gì đó không ổn. Giống với 5 năm trước lúc tôi vừa gặp cô đó. Lúc gặp nhau, Cảnh Phong vừa tốt nghiệp tới Thụy An tìm việc làm, đến phỏng vấn cùng với cô lúc đó có hơn 30 người. Mà khi đó Tô Mộc Nghiên vừa du học về theo sự sắp xếp của cha đến Thụy An làm việc. Là công ty bất động sản nổi tiếng trong nước, lúc Tô Mộc Nghiên mới đến đối với công việc cảm thấy vô cùng xa lạ. Tuy tuổi còn trẻ mà có thể vào làm việc ở phòng nhân sự, dĩ nhiên là dựa vào hào quang của cha nàng, nhưng nếu không muốn lời ra tiếng vào thì mọi chuyện trong công ty đều phải tự mình tận lực. Phỏng vấn người mới là việc đầu tiên Tô Mộc Nghiên làm. Ban đầu phòng nhân sự tỉ mỉ chọn ra 30 người phỏng vấn, sàng lọc đến cuối cùng chọn ra 8 người vào vòng phỏng vấn tiếp theo. Mà đây là vòng khảo hạch cuối cùng, chắc chắn là phải đến tay Tô Mộc Nghiên. Cảnh Phong, là ở đây gặp mặt. Người đầu tiên Tô Mộc Nghiên phỏng vấn chính là Cảnh Phong. Cho đến nay Tô Mộc Nghiên vẫn khó nói được cảm giác lúc mới gặp Cảnh Phong. Tóc đen ngắn, khuôn mặt rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn lộ ra nét cứng cỏi. Cảnh Phong ngồi đó, vẻ mặt trầm tĩnh, làm cho người khác không nhìn thấy một chút khẩn trương nào khi tiếp nhận phỏng vấn. Tô Mộc Nghiên đánh giá cô một hồi, thấy hai bàn tay cô nắm lại, biết cô đang che giấu cảm xúc của mình. Tô Mộc Nghiên cũng không có biểu hiện gì ra mặt cùng với Cảnh Phong nói chuyện. đi theo xem cha xử lý công việc, tham gia các tiệc rượu, hơn nữa còn trải qua cuộc sống ở nước ngoài một mình, Tô Mộc Nhiên biết thế nào là thể hiện bản thân, cũng hiểu được thế nào là che giấu nhuệ khí của mình. Chỉ cần thấy nàng có thể trong vài năm ngắn ngủi ngồi lên vị trí tổng giám đốc, đó chính là minh chứng tốt nhất. Mà khi đó mới vào làm, đối mặt với các ứng viên phỏng vấn, khó tránh có chút mới lạ. Cảnh Phong ngày ấy tuy rằng không thể bình tĩnh như hiện tại, nhưng so với Tô Mộc Nhiên lúc đó đã thong dong tự nhiên hơn rất nhiều. Đối mặt với vấn đề Tô Mộc Nhiên đưa ra, cô đều trả lời lưu loát, năng lực ứng biến khiến Tô Mộc Nhiên cảm thấy không bằng. Qua mấy vấn đề, dường như trong nháy mắt đã nhìn chúng cô, thưởng thức thái độ xử sự của cô, thích vẻ mặt vân đạm phong khinh của cô, cho nên 7 người phỏng vấn sau đó đều làm nền cho Cảnh Phong. Mà lúc ấy Cảnh Phong tràn đầy tự tin nói, nếu cô lựa chọn tôi nhất định sẽ đem lại hiệu suất 200% cho cô. Khi đó Tô Mộc Nhiên nhướng mày cười, cô tuổi trẻ ngông cuồng, hôm nay sau 5 năm không thể không thừa nhận Cảnh Phong thật không nuốt lời, mọi việc cô làm đều thật sự xuất sắc. Xuất sắc đến mức Tô Mộc Nhiên có đôi khi cảm thấy công ty có mình ở đây hay không đều như nhau. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc Cảnh Phong nói, quay đầu sang nhìn Tô Mộc Nhiên, gần từng tiếng. Lúc trước là cô bắt tôi để tóc dài, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy cô để tóc ngắn lại có vẻ đáng yêu. Không nhớ được từ khi nào, hai người phát triển trở thành cái kiểu quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này. Cảnh Phong đã rất nhiều lần tự hỏi vì sao lại trở nên như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới vào Thụy An, Tô Mộc Nhiên không cao cao tại thượng như vậy, tuy Cảnh Phong có nghe lời đồn trong ti biết người phỏng vấn mình là trưởng phòng nhân sự, con gái của chủ tịch, nhưng cả hai từ sau lần đó cũng không có gặp nhau, đến khi cô biết được chuyện này cũng chỉ cười cười thôi. Cô khi đó chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong phòng thị trường, thân phận Tô Mộc Nhiên lại cao, cả hai cũng không có khả năng gặp. Nói đến Tô Mộc Nhiên, cô vẫn nhớ rõ cô gái phỏng vấn mình buổi chiều hôm đó, tóc thật dài, nụ cười tỏa nắng, khí chất tao nhã, nhìn thấy khó quên. Thẳng đến 3 tháng sau, ở buổi tiệc liên hoan mỗi năm một lần của công ty, Cảnh Phong mới gặp lại Tô Mộc Nhiên. Khi đó Tô Mộc Nhiên ngồi bên cạnh chủ tịch, váy dài ôm lấy dáng người tinh tế, nàng luôn đáp lại sự mời rượu của các đồng nghiệp, nét mặt tươi cười, nhất cử nhất động đều tao nhã mà xinh đẹp. Cô có thể cảm giác được ánh mắt ái mộ của cả nam và nữ bên người nàng. Tiệc rượu này, không thể nghi ngờ Tô Mộc Nhiên chính là tâm điểm ngắm nhìn của mọi người. Mà cô chẳng qua chỉ cúi đầu uống nước, thỉnh thoảng ứng phó lại mấy lời hâm mộ của nữ đồng nghiệp bên cạnh, trong lòng thầm mong bữa tiệc tối nay nhanh chóng chấm dứt để cô còn bắt được chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Nhưng cô lại tính sai công ty mới này, tiệc tối kéo tới 11 giờ hơn mới chấm dứt. Lúc ra khỏi khách sạn, không nói tới xe buýt, ngay cả taxi cũng không có. Thở dài, cô cũng chỉ có thể hòa vào đám đông đi bộ về. Khách sạn cách nhà cô rất xa, cô vừa đi vừa suy nghĩ xem làm sao về nhà. Tìm kiếm trong túi mới phát hiện hôm nay vội ra cửa quên mang theo tiền, trên người chỉ còn lại 20 đồng. Đón xe khẳng định là không đủ, đáng tiếc chờ tới lúc cô nhớ đến thì đồng nghiệp đã về từ sớm rồi, cô không tìm được người quen nào để mượn tiền đón xe về nhà. Bất đắc dĩ lấy điện thoại ra định gọi bạn bè giúp đỡ, lại nghe tiếng kít, một chiếc xe thể thao dừng trước mặt cô, vừa rồi còn nghĩ có phải là cô không. Tô Mộc Nhiên ngồi trong xe, hạ kính xe, không để ý ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp bên cạnh, nhô đầu ra cười nhạt với cô. Hay, không phải là không nhớ tôi chứ? Bắt đầu từ ngày đó, tất cả đều không còn giống nhau. Cảnh Phong vốn cảm thấy chuyện này không có khả năng, lại biến thành một màn sờ sờ ra trước mắt cô. Cũng chỉ khi Cảnh Phong dần dần tiếp xúc mới hiểu được thật ra trên thế giới không có gì là hoàn hảo, cho dù là Tô Mộc Nhiên hoàn mỹ trong mắt mọi người cũng có khuyết điểm. Không ai tưởng tượng được Tô Mộc Nhiên mới nhìn qua tao nhã xinh đẹp trên thực tế tính tình xấu đến cỡ nào. Thời gian 5 năm, cả hai người dần dần trở thành quan hệ như thế này. Cả hai người dần dần trong mắt mọi người trở thành một loại quan hệ thân mật, bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc, hai người là cộng sự, nhưng cũng chỉ cả hai mới hiểu, phồn hoa bên ngoài thật ra chỉ là ngụy trang. Bằng hữu, hai người cũng không thật tâm, thậm chí là lừa gạt lợi dụng nhau. Cấp bậc cả hai người đều cấm kỵ. Tình nhân, hai người chỉ làm tình chứ không yêu, tình yêu căn bản không thể xuất hiện ở cả hai. Hai người ngay từ đầu đã nói rõ, vẫn duy trì quan hệ thân mật, ai cũng có thể lựa chọn rời đi, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng phải lòng nhau, hảo tụ hảo tán. Mệt mỏi nhắm mắt, Cảnh Phong xoay người không hề nhìn Tô Mộc Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ làm cho cô cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, cũng chỉ lúc này Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy, hình như trong cuộc sống đó cô đã bỏ quên điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra. Mà đối với yêu cầu của Tô Mộc Nhiên, Cảnh Phong cũng lười cãi lại, cứ như chuyện không liên quan đến lợi ích của mình, làm hay không cũng không tổn thất gì. Chợt nhớ tới lời nói của Tô Mộc Nhiên lúc nãy, Cảnh Phong thở dài. Ngày mai tôi muốn nghỉ nửa ngày. Làm gì? Cảnh Phong trầm mặc một lúc lâu mới nói, Tô Mộc Nhiên trở tay không kịp, chỉ có thể theo lời của cô mà hỏi. Còn có thể làm gì? Liếc Tô Mộc Nhiên một cái, Cảnh Phong nói. Cắt tóc, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có thể hay không có nhân đem này văn xem thành là Trung Khuyển Công cùng Ngạo Kiều chịu chuyện xưa. Meo meo, kỳ thật các nàng không phải cách chương.